Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2059, Long Vương. Nói cho ta biết, đến cùng là ai phái các ngươi đến? Theo Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc âm thanh vang lên. Tà ác quỷ Sa Tăng ba người thần sắc nhất thời biến đến không thống khổ. Phảng phất rơi vào vô tận hỏa vực chi. Toàn thân da thịt tại thời khắc này dường như không bốc cháy lên. Thống khổ vạn phần, đây là Lam Phong giải khai dùng ngân viêm thánh hỏa tước đoạt rơi thuộc về bọn hắn cảm giác đau. Cho nên mới để bọn hắn cảm giác được dẫm tại ngân viêm thánh hỏa mặt cảm giác. Cái này Tyrant đại nhân, chúng ta thật không biết a, thật chỉ là tại quốc tế mặt tối tiếp vào một cái treo thưởng nhiệm vụ. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được thân thể truyền đến vô tận đau đớn, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là theo cánh tay xăm lên một cái hạt tử hình xăm lão tam. Trong miệng truyền ra, a, thế mà hắn lời nói vừa vặn rơi xuống. Hắn thân thể chính là bị ngân viêm thánh hỏa thôn phệ. Đốt cháy thành vì hư vô, người cũng không biết. Lập tức Lam Phong chính là thần sắc lạnh như băng đem ánh mắt rơi vào một mắt lão nhị thân thể. Cái này, Tyrant đại nhân ta, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, một mắt lão nhị thần sắc hoảng sợ cùng run rẩy, lắp bắp mở miệng, suy kéo, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, chập ngón tay như kiếm, cách không vung lên, kiếm khí dâng lên, quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên theo, tại một mắt lão nhị hoảng hốt cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn một cánh tay chính là bị Lam Phong kiếm khí chảm rơi xuống. Rớt xuống đất mặt, bị ngân viêm thánh hỏa đốt cháy thành vì hư vô. Mà cánh tay bị chém đứt, một mắt lão nhị lại là một tia thống khổ cũng cảm giác không thấy. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia bị chém đứt mà chảy xuôi lấy máu tươi vết thương. Trừng to mắt, há to mồm, run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tay ta bị chém đứt. Có thể, nhưng vì cái gì, ta lại ngay cả một tia thống khổ đều cảm giác không thấy. Tình cảnh này quả thực là làm cho một mắt lão nhị khó có thể lý giải được. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết đó là Lam Phong tước đoạt hắn cảm giác đau. Nghe được một mắt lão nhị lời nói, Lam Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ hắn không thể nghi ngờ là đang dùng cái này năm người tại nếm thử ngân viêm thánh hỏa chỗ có. Năng lực, bạch, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong mắt sáng lên, tâm niệm nhất động, một sợi ngân viêm thánh hỏa thì là vô thanh vô tức chui vào đến một mắt lão nhị thân thể chi. Lam Phong trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Muốn chết vẫn là muốn sống. Bào, Tyrant đại nhân, người đang nói cái gì? Ta nghe không được. Run rẩy thanh âm hoảng sợ theo một mắt lão nhị trong miệng truyền ra. Hắn thính giác cũng là tại vô thanh vô tức bị Lam Phong cho tước đoạt đi. Nhìn lấy cái kia một mắt lão nhị, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tâm niệm nhất động, cái kia đi vào đến thân thể của hắn ngân viêm thánh hỏa bỗng nhiên bay lên. Đem hắn cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Cuối cùng, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào tà ác quỷ Sa Tăng thân thể. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà lại không có mảy may cảm tình thanh âm. Bây giờ chỉ còn lại có ngươi. Ta nghĩ ngươi đáp án hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a. Tyrant đại nhân, ta tiếp vào treo thưởng nhiệm vụ gót. Cùng tuyên bố treo giải thưởng chủ. Chủ nhân từng có một lần trò chuyện. Hắn đưa cho ta 10 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc. Theo hắn trò chuyện thanh âm đến xem. Hắn hẳn là một người Hoa. Hơn nữa còn là một nữ nhân, tên là Long Vương, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, tà ác quỷ Sa Tăng khó khăn nuốt nước miếng, lập tức một mặt hoảng sợ cùng run rẩy mở miệng, đồng thời hắn càng là theo trong túi quần móc điện thoại di động. Lật ra cái kia cùng hắn điện thoại liên lạc dãy số đến. Ngoặc kép, là số điện thoại này. Tyrant đại nhân, muốn ta đẩy tới sao? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào cái kia đặc biệt 9 chữ số điện thoại. Chân mày hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay sau đó hắn không chút do dự mở miệng, đẩy tới. Tà ác quỷ Satan nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng gọi lại, nhưng mà lại không có kết nối. Được nhắc nhở là đối phương không tại khu phục vụ. Lam Phong mắt sáng lên, theo trong túi quần móc ra hắn điện thoại di động, đưa vào cái kia liên tiếp số điện thoại, lập tức bấm đi qua. Trong điện thoại truyền đến một trận dễ nghe tiếng chuông, sau đó chính là bị người nghe. Bên trong có thanh thúy động nghe thanh âm truyền đến. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi tìm người nào? Lam Phong mắt sáng lên, rơi vào tà ác quỷ Satan thân thể. Ngay sau đó hắn chính là không chút do dự mở miệng. Mỹ nữ, ta muốn tìm một cái Long Vương. Có lỗi với tiên sinh, ngài khả năng đánh sai điện thoại. Chúng ta nơi này cũng không có Long Vương. Trong điện thoại cái kia thanh thúy động nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên cùng truyền đến, làm cho Lam Phong cùng tà ác quỷ Satan mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Thật xin lỗi, ta khả năng đánh sai điện thoại, quấy rầy. Ngay sau đó, tà ác quỷ Satan chính là áy náy nói ra, lập tức cúp điện thoại. Tyrone đại nhân, treo thưởng nhiệm vụ người này thật sự là gọi Long Vương. Ta thật không lừa ngươi. Tyrone đại nhân, ta nên nói thật đã đều nói. Van cầu ngài, tha ta đi. Cúp điện thoại, tà ác quỷ Satan chính là liền vội mở miệng hướng về Lam Phong giải thích nói. Ta biết, ngươi đi đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Nhiều, đa tạ Tyrone đại nhân. Nghe được Lam Phong trả lời, tà ác quỷ Satan hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại dễ dàng như vậy đáp ứng. Khuôn mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến, vội vàng hướng lấy Lam Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Cút đi. Lam Phong lãnh đạm quét tà ác quỷ Satan liếc một chút, cũng không ngẩng đầu lên địa mở miệng. Đúng, ta lập tức cút. Tà ác quỷ Satan hoảng sợ nhìn Lam Phong liếc một chút. Nghe đến đại sảnh bên ngoài truyền đến rất nhiều động tĩnh, hắn khó khăn đứng dậy, từ bên ngoài ban công bay vọt ra ngoài. Tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Vậy mà thả tiểu tử kia đi. Thấy thế, Lan Lăng Cơ không khỏi điều mở miệng cười nói. Nàng có thể sẽ không tin tưởng Lam Phong biết cái này giống như dễ dàng buông tha cái kia tà ác quỷ Satan. Lam Phong không nói gì, mà chính là đưa điện thoại di động vừa mới phát thông số điện thoại đưa cho Lan Lăng Cơ cho nhìn. Một chút, nhìn điện thoại di động mặt cái kia đặc biệt dãy số, Lan Lăng Cơ mì đầu thì hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, trong miệng truyền ra trầm thấp cùng ngưng trọng thanh âm. Thật chẳng lẽ là hắn? Cái kia gia hỏa phát giác được cái gì? Cho nên tìm người đến diệt ta miệng. Cái này không được biết. An Ni, Thanh Nhã, hôm nay muộn các ngươi lưu tại nơi này qua đêm đi. Ta cần phải đi ra ngoài một bận. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã thân thể. Trầm giọng mở miệng nói. Tốt, nghe vậy Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo hai người thì là nhu thuận gật đầu. Những ngày này chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi trước. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Lan Lăng Cơ căn dặn một phen. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, theo ban công bay vọt ra ngoài, biến mất tại cảnh ban đêm chi. Hội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lam Phong vừa mới vừa vặn rời đi, Đồ Phu chính là mang theo đại lượng cao thủ xông tới. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Lan Lăng Cơ mỉm cười lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã thân thể. Điều mở miệng cười nói. Annie, Thanh Nhã, chúng ta đi lầu đi thôi. Theo Lan Lăng Cơ lời nói rơi xuống, hắn chính là mang theo Lam Giao Annie Neo cùng Nhược Thanh Nhã hướng về lầu bước đi, biến mất tại Đồ Phu các loại rất nhiều cao thủ ánh mắt chi. Trong bóng đêm mịt mờ, hai bóng người một trước một sau lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Cái trước tự nhiên là Lam Phong cố ý thả đi tà ác quỷ Satan. Đến mức cái sau tự nhiên là Lam Phong. Lấy Lam Phong tính tình, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tà ác quỷ Satan. Mà hắn chỗ lấy buông tha tà ác quỷ Satan mục đích tự nhiên là vì câu cá. vừa mới Lam Phong chỗ lấy để tà ác quỷ Sa Tăng tiếp điện thoại là vì dẫn đối phương đi ra. Đã đối phương treo giải thưởng để tà ác quỷ Sa Tăng đi giết hại Lan Lăng cơ. Như vậy sau đó hắn tự nhiên là hội lại liên hệ tà ác quỷ Sa Tăng. Thậm chí phái người tiến đến diệt tà ác quỷ Sa Tăng miệng. Lam Phong bây giờ đi theo tà ác quỷ Sa Tăng đằng sau. Đánh cho là như thế một ý kiến. Nếu như đối phương muốn diệt tà ác quỷ Sa Tăng miệng hoặc là lại lần nữa cùng tà ác quỷ Sa Tăng liên hệ. Như vậy Lam Phong liền có cơ hội. Tại Lam Phong một đường theo dõi dưới. Tà ác quỷ Sa Tăng trực tiếp ra Tô Hải khu vực thành thị. Cuối cùng đánh một cái gà rừng tìm một cái bờ sông giết thanh tẩy sạch sẽ. Liền dựng lên lửa bắt đầu nướng. Đối với Tô Hải khu vực thành thị tới nói. Tà ác quỷ Sa Tăng cảm thấy vùng ngoại thành bên ngoài càng thêm an toàn. Chỉ ít nơi này khoảng cách bạo quân đủ xa. Lam Phong ngồi ở phía xa một cây đại thụ. Yên tĩnh mà nhìn xem cái kia ngồi tại bên đống lửa ăn nướng tà ác quỷ Sa Tăng. Tựa hồ cũng không nóng nảy. Dường như cảm nhận được cái gì. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Ong ong ong. Sau đó, Lam Phong chính là nhìn thấy tà ác quỷ Sa Tăng điện thoại di động tại lúc này thì là chấn động. Nhìn điện thoại di động biểu hiện số điện thoại điện báo. Tà ác quỷ Sa Tăng mắt sát ý ngang dọc. Lửa giận thiêu đốt chính là nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Long Vương, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Ha ha, quỷ Sa Tăng tiên sinh. Chuyện gì để ngươi tức giận như thế cùng sinh khí? Trong điện thoại truyền tới một mang theo nồng đậm cười yếu ớt mà thanh thúy dễ nghe dụ hoặc. Thanh âm, chuyện gì? Long Vương, ngươi cái này hỗn đàn. Người mẹ nó không sớm một chút nhi nói cho ta biết. Người muốn ta đi giết cái kia ra hỏa lại là bạo quân tỷ tỷ. Người mẹ nó cố ý chỉnh ta. Ta thao mẹ nó. Trong điện thoại truyền đến cười yếu ớt âm thanh làm cho tà ác quỷ Sa Tăng có thể nói là lửa giận. Thiêu đốt. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Cái gì? Nàng là bạo quân tiểu tử kia tỷ tỷ. Điều đó không có khả năng a. Hắn căn bản không có tỷ tỷ. Ngươi sẽ không phải là gạt ta a. Nghe nói tà ác quỷ Sa Tăng cái kia thanh âm phẫn nộ. Điện thoại đối diện được xưng là Long Vương gia hỏa mỹ lệ khuôn mặt vậy mà hiện ra vẻ kinh ngạc. Ra vẻ kinh ngạc nói ra. Ta lừa gạt đại gia ngươi. Ta nói cho ngươi. Cuộc mua bán này lão tử không làm. Tà ác quỷ Sa Tăng tức giận rít gào lên nói. Hắn không chỉ có chết bốn cái huynh đệ. Liền chính hắn còn kém chút nhi liền mệnh đều ném. Cái này khiến được hắn làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ đâu. Đương nhiên, lúc đó hắn chỗ lấy không có đem tin tức nói ra không phải là bởi vì hắn không muốn cứu hắn bốn cái huynh đệ, mà là bởi vì hắn biết khi đó Lam Phong tại lửa giận. Một khi hắn nói ra, bọn họ năm người toàn bộ cũng có thể chết. Cho nên hắn chỉ có thể các loại bạo quân nguôi giận sẽ chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Dạng này hắn có thể đầy đủ bảo vệ tánh mạng. Gia hỏa này đối với nhân tính cùng tâm lý nắm chắc cũng không tệ lắm. Ha ha, quỷ Sa Tăng tiên sinh. Người biết tiếp ta tờ đơn cuối cùng đổi ý không làm người xuống tràng a. Trong điện thoại truyền đến Long Vương cái kia băng lãnh không có chút nào cảm tình. Nhưng lại phá lệ thanh thúy mê người thanh âm. Ta quản ngươi, đi đại gia ngươi, đi chết đi. Tà ác quỷ Sa Tăng thần sắc lo lắng, tức giận cúp điện thoại, đồng thời đem điện thoại trực tiếp ném vào trong hồ. Ha ha, quỷ Sa Tăng tiên sinh, ngươi dạng này để cho ta không dễ làm a. Thế mà, tà ác quỷ Sa Tăng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tràn đầy băng lãnh cùng túc giết thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo thẳng tắp thanh âm thì là chậm chậm theo trong đêm tối đi ra. Nhìn lấy đạo này đi tới bóng người, Lam Phong hai mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Quyền đầu cũng là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.